Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 51, bé hư sẽ bị ăn thịt dần dần, Hàng Phi đã kéo được đầu và hai vai cô bé ra khỏi thân thể quái vật. Từng mạch máu bị xé rách, đầu óc Hàng Phi trống rỗng, hắn thực hiện động tác với vẻ máy móc, mãi cho đến khi đồng hồ điện tử ngoài phòng khách phát ra tiếng vang. 4 giờ sáng. Bình minh dâng lên. Tuy ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh tối đen như mực nhưng tốc độ chữa lành của máu thịt rõ ràng đã chậm lại, hàng lông mi của cô bé ngủ trong thân thể quái vật khẽ rung, tựa như chuẩn bị thức giấc. Hàng Phi lập tức gia tăng tốc độ, hai chân hắn đạp trên vô số máu thịt, toàn thân bị máu tươi xối ướt. Rốt cuộc hắn kéo được một cánh tay của cô bé ra. Hơi nước đã bị máu thay thế, khi Hàng Phi nắm lấy cánh tay cô bé chuẩn bị kéo toàn thân cô bé ra ngoài, nàng công chúa đang ngủ say bỗng chậm rãi mở mắt. Hàng Phi chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt thanh tịnh như thế, tự như cô bé trước mặt không có ký ức và cảm xúc, đơn thuần như một đứa trẻ vừa sinh ra đời. Ta đến cứu ngươi. Hàng Phi không biết cô bé có hiểu lời mình nói không, hiện tại hắn chỉ muốn lôi cô bé rời khỏi thân thể quái vật. Cô bé mờ mịt nhìn Hàng Phi và cảnh tượng địa ngục nhân gian xung quanh, không hiểu được chút nào. Trong đôi mắt cô bé không có bản thân, chỉ đơn thuần phản chiếu lại thế giới này. Tốc độ phục hồi máu thịt càng lúc càng chậm, nhưng sau khi kéo được cánh tay còn lại của cô bé ra, Hàng Phi dừng lại. Thân thể cô bé bị từng sợi dây nhỏ màu đen xuyên qua, hoàn toàn kết nối với máu thịt trong thân thể quái vật. Chỉ dùng sức mạnh sẽ không cách nào tách ra được. Ngươi có biết những sợi màu đen trong thân thể mình là thứ gì không? Tay Hàng Phi vừa chạm vào sợi màu đen, đầu óc đã cảm thấy mê muội, một loại cảm xúc ngập đầy ác ý và tuyệt vọng tràn vào đầu óc hắn. Cô bé không tài nào hiểu được Hàng Phi nói gì. Dường như đã quen sống trong thân thể quái vật, đối với cô bé đây mới là thế giới bình thường. Ngươi tên là gì? Ngươi có còn nhớ ai đã biến mình thành như thế này không? Hàng Phi không biết làm cách nào mới loại bỏ được những sợi màu đen kia, hắn đành thay đổi phương pháp, cố gắng đào thêm thông tin từ phía cô bé. Cho dù không giúp được thì ít nhất cũng có thể hỗ trợ bắt hung thủ, như vậy cũng xem như là báo thù cho các nạn nhân. Cô bé vẫn không đáp lời, nàng nhìn trái ngó phải, sau đó bị màn hình TV trong phòng khách hấp dẫn. Trên TV, từng nhân vật nhỏ chạy trốn đều bị bắt trở về căn nhà gỗ. Bọn hắn khóc không thành tiếng, cả khu rừng rậm đều lâm vào trầm mặc. Ban đêm tối đen như mực, gian phòng mờ mịt không có lấy một tia sáng, hình như cô bé đã nhớ ra gì đó, bắt đầu phát ra âm thanh đứt quãng như một bài đồng dao. Cha ông đầu mẹ, nói muốn dùng tóc mẹ làm quần áo mới cho ta. Bé ngoan sẽ được khen thưởng, bé hư sẽ bị ăn thịt. Ngươi chỉ có thể cười hoặc khóc, không được nháo, phải nghe lời cha dạy bảo. Anh và chị bị đưa tới nơi xa, em trai và em gái ngày càng ít đi. Ta mặc quần áo mới do cha làm, cha nói ta còn thiếu một đôi cánh. Cô bé nói xong câu cuối cùng, màn hình TV đột nhiên thay đổi. Trong cánh rừng đen như mực kia đột nhiên có vô số đom đóm bay ra. Bọn chúng dùng thân thể yếu ớt của mình để mang ánh sáng đến với thế giới. Con quái vật trong phòng vệ sinh bắt đầu tan rã, thân thể cô bé cũng bị những sợi màu đen lôi kéo trở vào trong thân thể quái vật. Hàng Phi cố gắng ngăn cản nhưng không cách nào thay đổi được hiện trạng này. Thời gian tử vong của nạn nhân thứ 8 là rạng sáng 4 giờ, nàng chết vào thời điểm bình minh dâng lên. Hàng Phi nhìn về phía màn hình TV, khẽ lẩm bẩm, rừng rậm, căn nhà gỗ, em trai em gái. Quần áo mới, đôi cánh. Các từ khóa bắt đầu kết nối với nhau. Hàng Phi bây giờ đã có được rất nhiều manh mối mà ngay cả cảnh sát cũng không biết. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Nhiệm vụ tân thủ, tắm rửa, đã hoàn thành, điểm kỹ năng tự do 1, thu hoạch được phần thưởng nhiệm vụ nhật ký của chủ nhà. Thanh âm lạnh băng ngắt ngang dòng suy nghĩ của Hàng Phi. Chờ đến khi hắn bình tĩnh lại. Cảm giác đè nén trong phòng vệ sinh đã ít đi rất nhiều. Lát sau, cả cô bé và con quái vật đều biến mất trong làn hơi nước, phòng vệ sinh trở lại trạng thái như lúc ban đầu tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hàng Phi cạn kiệt sức lực, ngồi bệt xuống sàn nhà. Quần áo hắn ướt đẫm. Hắn nhìn hai bàn tay mình, trong lòng lại dâng lên cảm giác mơ hồ không chân thật. Ta, đào bới đống máu thịt kia. Dù hành vi của hắn là để cứu người nhưng lúc này Hàng Phi vẫn cảm thấy bị kích thích cực độ. Hắn cảm giác mình đang có mặt ở hiện trường vụ án, trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra. đầu óc trở nên ong ong, Hàng Phi vội và rửa tay dưới vòi nước như thể bàn tay mình vẫn còn dính đầy máu thịt vô hình. Đây chỉ mới là nhiệm vụ tân thủ mà thôi. Thật lâu sau Hàng Phi mới có thể đứng dậy, hắn tắt vòi sen, ngờ ngác đứng ở trước gương. Vừa rồi cảnh tượng từng đóa hoa máu nở rộ trong gian phòng quá mức rung động. Bây giờ nghĩ lại Hàng Phi vẫn cảm thấy sợ hãi đến run rẩy cả người. Ngụy Hữu Phúc bảo ta giúp đỡ cô bé kia, những nạn nhân khác cũng không hề quấy rối ta, bọn hắn đều cho rằng cô bé trong thân thể quái vật cần được giúp đỡ. Hàng Phi không dám đứng gần tấm gương, chậm rãi sắp xếp lại các manh mối trong đầu. Cô bé kia trông đã mười mấy tuổi nhưng dường như chẳng biết gì, có lẽ cô bé sống hoàn toàn tách biệt khỏi xã hội ngoài kia, trong thế giới của cô bé chỉ có cha mẹ và các anh chị em. Có lẽ vì bị giáo dục khác biệt nên cô bé mới có thể nói ra những lời khủng khiếp đó bằng giọng vô cùng bình tĩnh. Quần áo dính sát vào người, đầu Hàng Phi đau muốn nứt ra, tinh thần và thân thể hắn đều đạt tới giới hạn chịu đựng. Trí nhớ và thể lực của ta vẫn còn quá kém, chỉ làm hai nhiệm vụ tân thủ mà đã không chịu nổi, phải nhanh chóng gia tăng đẳng cấp mới được. Chương 52, đứa trẻ bị vứt bỏ. Hàng Phi run run tựa lưng vào tường, mở giao diện thuộc tính ra. Đầu tiên hắn cộng 2 điểm kỹ năng tự do vào năng lực diễn xuất. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Kỹ năng diễn xuất của ngươi đã đạt tới trung cấp 5, chúc mừng ngươi bước qua ranh giới mới, hiện tại ngươi đã có tư cách nói mình có năng lực diễn xuất. Chơi trò chơi được mấy ngày, Hàng Phi dùng toàn bộ điểm kỹ năng cộng vào diễn xuất, vì vẫn luôn gặp nguy cơ sinh tử nên hắn không quá chú ý điều này. Bây giờ nghe hệ thống nhắc nhở, Hàng Phi mới phát hiện quả thật năng lực diễn xuất của mình đã tăng lên rất nhiều. Hắn có thể thoải mái điều khiển cơ trên mặt, tạo ra đủ loại biểu tình dù là nhỏ nhất. Ngoại trừ diễn xuất tăng mạnh, năng lực chịu đựng và năng lực ứng biến của Hàng Phi cũng bay vọt về chất, hẳn là rất nhiều tiền bối trong nghề cũng không thể so được với hắn. Tiếp theo Hàng Phi mở thanh vật phẩm ra, lấy quyển nhật ký của chủ nhà ra xem. Đây chỉ là một quyển vở màu đen trông rất bình thường. Nội dung bên trong chẳng có lấy một chữ, trang giấy hoàn toàn trắng tinh. Chắc là vì ta còn chưa nắm được cách sử dụng. Hàng Phi thật sự quá mệt mỏi. Hắn đặt nhật ký vào thanh vật phẩm rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh. Sau đó đóng cửa ra vào lại và khóa thật kỹ. Đáng tiếc tối qua không có hàng xóm nào tới chơi. Sau khi làm xong mọi việc, Hàng Phi rời khỏi trò chơi. Thế giới màu máu tràn vào trong mắt, Hàng Phi đã quen thuộc với cảnh tượng này. Tháo mũ trò chơi xuống, hắn nằm yên ở trên giường, chẳng buồn nhúc nhích lấy một cái. Trong trò chơi vẫn luôn là đêm đen nhưng ngoài hiện thực mặt trời đã dâng lên. Yên tĩnh nằm trên giường, trong đầu Hàng Phi lúc này chỉ toàn là các manh mối của vụ án lắp ghép thi thể người. Chỉ cần nhắm mắt lại, núi thay biển máu lại hiện ra trước mắt hắn. Trong trạng thái sợ hãi xoắn suýt này, Hàng Phi ngủ thiếp đi. Buổi trưa, ánh mặt trời chói chang rọi vào phòng trọ qua khe cửa sổ. Hàng Phi bị tiếng điện thoại di động đánh thức, là nhân viên chuyển phát nhanh đến giao hàng, các dụng cụ tự vệ lần trước hắn đặt mua bây giờ đã giao tới. Đọc xong hướng dẫn sử dụng và dùng thử mấy lần, bây giờ Hàng Phi cũng coi như là có một chút sức chiến đấu. Tùy tiện ăn một gói mì, Hàng Phi mở điện thoại ra, bắt đầu ghi chép lại một số manh mối. Nạn nhân thứ 8 khoảng 13 đến 16 tuổi. Vì không có thông tin về cô bé trong kho dữ liệu công dân nên hẳn là một đứa nhỏ bị vứt bỏ. Trong thời đại khoa học kỹ thuật hiện nay, cho dù là cô nhi viện cũng sẽ có đăng ký thông tin thân phận cho trẻ em, chỉ có đứa trẻ từ nhỏ đã sống ngăn cách với ngoại giới mới có thể xảy ra tình huống như vậy. Với sự trợ giúp của trí thông minh nhân tạo AI, chỉ cần một người lưu lại dù chỉ một vết tích trên Internet thì thông tin và thân phận của hắn đều bị tra xét ra, nói cách khác. Nạn nhân thứ 8 chưa bao giờ dùng tới Internet. Đứa trẻ bị vứt bỏ, rừng rậm, cha mẹ kỳ quái. Hàng Phi cầm bút ghi vào bức ảnh trống rỗng của nạn nhân thứ 8 một câu sống ở nơi cách xa thành thị và khoa học kỹ thuật, có thể là trong rừng rậm. Hung thủ giết những người xinh đẹp, nạn nhân thứ 8 là người chết cuối cùng ngay trước bình minh. Thông qua bài đồng giao tối qua, ta cho rằng hung thủ rất có thể là cha của cô bé. Phạm vi tình nghi thu lại một bước nhỏ. Hàng Phi lại nghĩ tới các manh mối khác. Nếu hung thủ thật sự giết Ngụy Hữu Phúc vì một tâm hồn đẹp, vậy rất có thể hung thủ có quen biết với Ngụy Hữu Phúc. Lên mạng tra xét các mối quan hệ của Ngụy Hữu Phúc, Hàn Phi rốt cuộc chú ý tới Ngụy Hữu Phúc thường xuyên đến một cửa hàng bán đồ chơi nọ. Hắn lại nghiên cứu nửa ngày, từ ông chủ cửa hàng đến các nhân viên làm việc trong đó đều không có khả năng gây án. Chỉ riêng manh mối về Ngụy Hữu Phúc đã liên quan đến nhiều người như vậy, một mình ta e là làm không nổi. Lúc này Hàn Phi mới cảm nhận được cảnh sát phá án khó khăn đến cỡ nào. Hắn suy tư một lát, cuối cùng quyết định tìm đến sự trợ giúp của cảnh sát. Cất mũ trò chơi vào tủ, Hàn Phi lấy điện thoại ra gọi cho Lệ Tuyết. Việc điều tra độc lập và giải quyết một vụ án sát nhân hàng loạt từ 10 năm trước quá khó đối với một diễn viên hài như Hàn Phi. Hắn cần được giúp đỡ, đồng thời cũng muốn giao dịch với Lệ Tuyết. Lệ Tuyết, bây giờ ngươi có thời gian không? Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng mắng chửi và tiếng cầu xin tha thứ. Hàn Phi tiếp tục hỏi, ngươi đang chấp hành nhiệm vụ. Ta đang càn quét ổ tệ nạn. Ngươi có thể tới nhà ta một chuyến không? Ta đã biết được tướng mạo của nạn nhân thứ 8 trong vụ án lắp ghép thi thể ngươi. Ngươi biết thân phận của số 8. Lệ Tuyết cao giọng nói, được, ta đến ngay. Căn nhà trọ của ta ở số. Ta biết địa chỉ nhà ngươi, ngươi quên lần trước ta đã đưa ngươi về nhà rồi sao? Cúp máy xong, chỉ sau 20 phút Lệ Tuyết đã mặc thường phục xuất hiện ở cửa nhà Hàn Phi. Nhà ngươi vẫn rất sạch sẽ. Không giống nhà của một người đàn ông độc thân gì hết. Tiến vào trong phòng. Khi nhìn thấy mặt tường đáng dày ảnh và thông tin vụ án lắp ghép thi thể người, Lệ Tuyết không khỏi sửng sốt. Một bức tường lớn như vậy lại dán đầy ảnh chụp của các nạn nhân và đủ loại manh mối, người liên quan. Vừa nhìn đã cảm giác như đang bước vào gian phòng làm việc của tổ trọng án. Cứ tự nhiên đi. Hàn Phi rót cho Lệ Tuyết một cốc nước. Ta nhớ ngươi là diễn viên mà. Lệ Tuyết vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào bức tường chi chít ảnh chụp, chẳng lẽ ngươi còn là thám tử tư bán thời gian? Đừng hiểu lầm, chỉ là gần đây ta đang đóng một bộ phim tên là Ác Chi Hoa được cải biên từ chính vụ án lắp ghép thi thể người. Từ sau khi chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh, trên người Hàn Phi có một loại khí chất ôn nhuận khiêm tốn, cho dù làm gì cũng có vẻ từ tốn chững chạc khác với tuổi tác của hắn. Ý ngươi là chỉ vì muốn đóng phim nên ngươi mới tìm hiểu về vụ án này. Kết quả lại tra ra được manh mối quan trọng liên quan đến nạn nhân số 8. Chương 53, diễn viên hài phải biết phá án. Lệ Tuyết từng là cảnh sát hình sự của tổ trọng án, trải qua biết bao sóng to gió lớn, vậy mà lúc này cũng bị Hàn Phi làm cho khiếp sợ. Bản thân ta vốn là người mê truyện trinh thám, lại đóng vai người bị hại trong phim. Vì muốn hiểu rõ nội tâm nhân vật nên ta mới điều tra đến bước này. Hiện tại ta chỉ muốn đòi lại công đạo cho những người đã khuất mà thôi. Hàn Phi bình tĩnh đáp, dù nhìn ở góc độ nào thì hắn cũng không giống như đang nói dối. Đây chính là nhập vai trong truyền thuyết đó sao? Lệ Tuyết há hốc mồm nói. Trước khi bắt đầu cung cấp thông tin, ta muốn hỏi ngươi một việc. Hàn Phi không nói quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề. Nếu chúng ta liên thủ phá vụ án này, liệu có tạo thành ảnh hưởng gì không? Vụ án lắp ghép thi thể người là án chưa được giải quyết từ 10 năm trước, cho đến nay nó vẫn là khúc mắc của rất nhiều cảnh sát viên. Nếu chúng ta phá được vụ án này, vậy chúng ta chính là anh hùng của cả nước. Lệ Tuyết uống một ngụm nước rồi nói tiếp, ngươi là diễn viên, rất cần danh tiếng, sau khi phá án chắc chắn sẽ bị truyền thông tìm tới xin phỏng vấn. Ngoại trừ thu được tiền truy nã ra ngươi còn thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt khác. Còn đối với ta thì nếu phá được vụ án này, lãnh đạo tổ trọng án rất có thể sẽ đích thân mời ta trở về đơn vị. Hàn Phi có thể nhìn ra Lệ Tuyết rất muốn quay về đơn vị cũ. Đó cũng là nguyên nhân nàng luôn nhiệt tình trợ giúp Hàn Phi tìm hiểu thông tin về vụ án này. Hiện tại ta không coi trọng tiền bạc và danh tiếng, ta chỉ muốn giữ gìn mối quan hệ tốt với cảnh sát. Nói không chừng sau này chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp nhau. Hàn Phi thành thật nói, dáng vẻ giản dị của hắn khiến người khác phải cảm động. Đừng nói lời khách sáo nữa, nói thẳng vào vấn đề chính đi, ta đang rất hiếu kỳ về tướng mạo của nạn nhân số 8 đây. Lệ Tuyết lấy điện thoại ra, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ta không có ảnh chụp của nạn nhân, nhưng ta nhớ được mặt cô bé. Hàn Phi bật ứng dụng hình họa trên máy vi tính lên. Nhập liệu các thông tin cần thiết vào. Lát sau trên màn hình máy tính xuất hiện một cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn khoảng 14 tuổi. Nhìn thấy bức ảnh cô bé, Lệ Tuyết sững sờ mất một lúc lâu, ánh mắt không thể rời khỏi màn hình máy tính. Lát sau nàng mới hít sâu một hơi nói, tiểu tử ngươi đúng là có bản lĩnh, bây giờ ta đã hoàn toàn tin tưởng lời ngươi nói. Trước đó thì không tin sao? Không tin hoàn toàn. Dù sao ngươi cũng là một diễn viên hài, ngươi nói điều tra ra được tin tức quan trọng về vụ án, đổi lại là người khác cũng sẽ không tin lời ngươi đâu. Nhưng mà ngươi cũng chưa từng nhìn thấy gương mặt nạn nhân số 8, lỡ như ta tùy tiện bịa ra một gương mặt để lừa gạt ngươi thì sao? Hàn Phi nghi hoặc hỏi. Ngươi quá coi thường cảnh sát rồi. Lệ Tuyết lấy điện thoại ra, đưa cho Hàn Phi xem một bức ảnh chụp. Cô bé trong ảnh giống bức hình mà Hàn Phi đưa ra đến 8, 9 phần. Cảnh sát căn cứ vào phần thịt nát còn sót lại của nạn nhân số 8 để suy đoán ra khung xương và hình thể của cô bé. Sau đó lại dùng máy tính để mô phỏng tướng mạo, chỉ là chúng ta không hề công bố thông tin này ra ngoài. Xem ra thông tin của cảnh sát nhiều hơn ta tưởng tượng. Nhưng vậy thì càng tốt. Hàn Phi muốn thông qua Lệ Tuyết để trao đổi manh mối của đôi bên. Ngươi cảm thấy vụ án này như thế nào? Cảnh sát đã xác định được phạm vi tìm kiếm chưa? Hung thủ có dáng người hơi gầy, có kỹ năng giải phẫu và chiến đấu, tâm tư kín đáo. Xét thấy nạn nhân số 8 có tính chất đặc thù, cảnh sát suy đoán hung thủ rất có khả năng đã nhận nuôi những đứa trẻ bị vứt bỏ và không đăng ký với hệ thống công dân. Lệ Tuyết nói rất nhiều, phát triển thêm mạch suy nghĩ của Hàn Phi. Các ngươi nghĩ giống ta, nhưng có một điều các ngươi không chú ý tới. Hàn Phi vừa nói vừa chỉ vào bức ảnh chụp của Ngụy Hữu Phúc, nói ra phỏng đoán trước đó của mình rằng hung thủ có quen biết với Ngụy Hữu Phúc. Không nói tới việc hung thủ rốt cuộc có quen biết Ngụy Hữu Phúc hay không, ta nói thật cho ngươi biết, tất cả những người có liên quan đến các nạn nhân đều đã bị cảnh sát điều tra và loại ra khỏi diện tình nghi. Lệ Tuyết dùng thẻ căn cước của mình để đăng nhập vào kho dữ liệu cảnh sát. Như lời ngươi nói, từ ông chủ cửa hàng đến các nhân viên trong tiệm đều không có thời gian gây án. Vậy ngươi có thể tra giúp ta một việc không? Hàn Phi viết cái tên Mạnh Trường An ra giấy. Ta muốn biết ba đứa con của Mạnh Thi trong vụ án giấu xác vào tủ lạnh có quen biết Ngụy Hữu Phúc hay không? Ngươi cảm thấy hung thủ của hai vụ án này là một. Nhưng thủ pháp gây án của bọn hắn hoàn toàn khác biệt, hơn nữa ba anh em Mạnh gia cũng có chứng cứ ngoại phạm, những điều ngươi nghĩ lúc này cảnh sát cũng từng nghĩ tới rồi. Cho dù hung thủ của hai vụ án không phải là cùng một người thì ít nhất giữa bọn hắn cũng có liên hệ nào đó. Hàn Phi có thể tin chắc vào điều này là bởi vì trong trò chơi, hắn biết Mạnh Trường An từng tiên đoán vụ án lắp ghép người sẽ xảy ra. Lật xem báo cáo điều tra của cảnh sát, Lệ Tuyết tìm hồi lâu rốt cuộc cũng phát hiện ra giao điểm giữa Mạnh Trường An và Ngụy Hữu Phúc. Trong báo cáo điều tra, cách thời điểm diễn ra vụ án lắp ghép người mấy ngày, Mạnh Trường An và Ngụy Hữu Phúc từng đến cửa hàng bán đồ ghép hình cùng một lúc, nhưng bọn họ không nhận ra nhau, chỉ là hai người xa lạ. Mạnh Trường An cũng từng đến cửa hàng bán đồ ghép hình đó. Hàn Phi có vẻ kích động hơn trước. Cửa hàng kia tuyệt đối có vấn đề. Chúng ta không nên chỉ điều tra về chủ cửa hàng và các nhân viên mà phải kéo dài thời gian điều tra ra. Đặc biệt chú ý đến những vị khách từng gặp mặt Ngụy Hữu Phúc. Ngươi chắc chứ? Ừ. Hàn Phi gật đầu chắc nịch rồi tiếp tục nói, ngoài ra còn có một thông tin ta phải nói cho ngươi biết. Nạn nhân số 8 không lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên mạng là bởi vì cô bé bị hung thủ nuôi dưỡng ở một nơi hoàn toàn ngăn cách với xã hội hiện đại. Cô bé sống trong một căn nhà tối đen như mực, xung quanh là rừng rậm mênh mông vô bờ. Chương 54, diễn xuất thượng thừa, làm sao ngươi biết những chuyện này? Lệ Tuyết vừa ghi chép lại thông tin này vừa hỏi. Nếu ta nói là do chính miệng người chết nói cho ta biết thì ngươi có tin không? Tin chứ, sao lại không tin? Pháp y cũng có thể khiến nạn nhân lên tiếng, có lẽ ngươi cũng có phương pháp của mình. Ta không hiếu kỳ về quá trình điều tra vụ án, ta chỉ muốn nhanh chóng phá án thôi. Lệ Tuyết đứng lên. 10 năm trước cảnh sát đã từng thu thập thông tin khách hàng ở cửa hàng bán đồ ghép hình, bây giờ ta phải qua tìm thầy mình một chuyến. 10 năm trước thầy ta từng tham gia điều tra vụ án này. Đây cũng là tâm bệnh của hắn. Được. Có tiến triển ta sẽ báo cho ngươi trước tiên. Lệ Tuyết cất tư liệu và điện thoại vào trong túi, quay đầu nhìn về phía đống ảnh chụp dán trên tường, đứng ở một góc độ khác mà nói, ngươi đúng là một diễn viên chuyên nghiệp. Không có gì, đây chỉ là điều cơ bản mà một diễn viên nên làm. Hàn Phi có hơi xấu hổ. hắn phát hiện từ sau khi chơi trò hoàn mỹ nhân sinh, trong hiện thực có rất nhiều người tự dưng khi không lại khen ngợi hắn. Tiễn Lệ Tuyết đi, Hàn Phi vừa định tiếp tục học tâm lý học tội phạm thì điện thoại vang lên. Khương đạo diễn. Cảnh quay của ta hình như đã quay xong hết rồi mà. Chúng ta đã thương nghị xong. Quyết định sẽ tăng thêm phân cảnh cho ngươi, Ngụy Hữu Phúc sẽ trở thành nạn nhân điển hình nhất trong bộ phim này. Hiện tại Khương đạo diễn nói chuyện với Hàn Phi rất lịch sự, có lẽ bởi vì năng lực của Hàn Phi đã khiến hắn tin phục hoàn toàn. Được, ta sẽ qua đó ngay. Hàn Phi vội vã chạy đến khu Bắc Nhai. Khi đến nơi, các nhân viên công tác đều đã vào chỗ sẵn sàng. Có thể nhìn ra tuy bộ phim chỉ được đầu tư ít tiền nhưng đoàn làm phim của Khương đạo diễn vô cùng coi trọng bộ phim này. Hàn Phi, thật xin lỗi, lại làm phiền ngươi rồi. Thấy Hàn Phi tới, Khương đạo diễn nhiệt tình ra đón. Chủ yếu là vì ngươi diễn quá tốt. Bộ phim của chúng ta có kinh phí eo hẹp nên dùng toàn diễn viên mới. Đại đa số bọn hắn chỉ biết biểu diễn, không biết cách khống chế nhân vật của mình sao cho hoàn mỹ. Ta thì không sao, chỉ là nếu tùy tiện thêm lời thoại cho nhân vật này liệu có ảnh hưởng đến kịch bản gốc hay không? Mỗi một phút trong phim đều rất quan trọng, nếu ngài tăng phần diễn của ta lên, e là tạo hình nhân vật chính sẽ không đủ hoàn mỹ. Hàn Phi vì muốn tốt cho đoàn làm phim nên mới nói như thế. Kịch bản nhất định phải sửa. Biểu tình trên mặt Khương đạo diễn trở nên nghiêm túc. Bởi vì kịch bản xảy ra vấn đề, người nhà của các nạn nhân hiện đang rất kích động. Khương đạo diễn yêu cầu rất nghiêm ngặt ở diễn viên, nhưng đối xử với người nhà của các nạn nhân lại rất dịu dàng. Chúng ta cải biên từ vụ án có thật nên phải cân nhắc tới tâm tình của người nhà nạn nhân nữa. Vâng. Hàn Phi gật đầu. Khương đạo diễn vỗ vào vai hắn mấy cái. Đi hóa trang đi, vì muốn thể hiện thật tốt mọi khía cạnh của nhân vật Ngụy Hữu Phúc. Chúng ta phải tăng thêm mấy cảnh cuộc sống thường ngày. Tiến vào một gian phòng bỏ trống ở tầng dưới được dùng làm phòng hóa trang tạm thời. Hàn Phi chọn một góc nhỏ rồi ngồi xuống. Chuyên viên hóa trang đổi cho Hàn Phi một bộ trang phục theo kiểu Ngụy Hữu Phúc thường mặc, lại thay đổi kiểu tóc cho giống Ngụy Hữu Phúc, trên mặt cũng phải sửa khá nhiều chỗ. Cầm kịch bản mới lên, Hàn Phi lặng lẽ lật xem. Đúng lúc này cửa phòng hóa trang đột nhiên bật mở. Quay sắp xong rồi còn phải sửa. Thật bó tay. Một thanh niên cao hơn 1m8 đi vào phòng, sau lưng hắn còn có một nữ nhân hơn 30 tuổi. Ai mà ngờ được người nhà nạn nhân lại lật lọng vào phút chót. Bây giờ bọn họ đang náo loạn ở bên ngoài tòa nhà, không sửa cũng không còn cách nào. Nữ nhân đeo túi xách trên vai, trong tay còn cầm mấy phần tài liệu và kịch bản. Bực mình thật sự, sao lúc trước ngươi lại chọn bộ phim này chứ? Thanh niên trút giận lên người nữ nhân. Đã chẳng hot hit gì cho cam, lại còn eo hẹp kinh phí, diễn viên thì chấp vá lung tung, bộ phim này đừng có mà làm hỏng danh tiếng của ta đó. Đây là quyết định của công ty. Mấy năm gần đây loại phim làm về đề tài này rất ít, vẫn có khả năng sẽ hot. Nữ nhân nhỏ giọng thì thầm như sợ bị người khác nghe được. Thực lực của đạo diễn Khương Nghĩa là không thể nghi ngờ. Tuy hắn không tạo ra bộ phim nào cháy vé nhưng cũng chưa từng có phim bom xịt. A Thành, ngươi ngoan ngoãn phối hợp với đạo diễn đi. Ngươi nói thì hay lắm. Thanh niên tên A Thành vừa định cãi lại thì bên ngoài tòa chung cư đã truyền đến tiếng ồn ào xôn xao. A Thành và người đại diện của mình đi ra ngoài xem náo nhiệt. Hàn Phi đã hóa trang xong, hoàn toàn không có hứng thú với mấy chuyện bên ngoài nên đi thẳng tới tìm đạo diễn Khương Nghĩa, định làm xong nghỉ sớm. Bây giờ hắn không có tâm tư để ý tới mấy việc lông gà vỏ tỏi, thay vì phí thời gian cho mấy việc vặt vãnh, chẳng bằng dùng tâm suy nghĩ tìm cách bắt được tên sát nhân biến thái đã giết chết 8 người, cho các nạn nhân một cái công đạo. Tinh thần của Hàn Phi đã đạt tới một cảnh giới cao vời vợi, vượt xa hầu hết mọi người còn lại. Đây cũng là công lao của trò chơi hệ chữa lành kia. Bên ngoài có hơi ồn ào, người nhà nạn nhân hình như đã tiến vào trong chung cư. Khương đạo diễn không còn cách nào khác đành đưa Hàn Phi đi tới trường quay ở tầng trên. Chúng ta phải để khán giả hiểu được Ngụy Hữu Phúc là một người sống sờ sờ giống như bọn họ, hắn cũng có cuộc đời của mình, như vậy khi hắn bị giết thì khán giả mới dung nhập cảm xúc của mình vào nhân vật được. Ta hy vọng ngươi có thể khiến khán giả cảm nhận được điều này. Ta hiểu rồi. Người khác muốn diễn Ngụy Hữu Phúc rất khó, nhưng Hàn Phi thì không. Hắn đã từng gặp Ngụy Hữu Phúc. Cũng nhớ kỹ tất cả biểu lộ của đối phương. Người có bản tính thiện lương, khi lâm vào tuyệt vọng và đau đớn càng khiến người xem phải đau lòng. Ta sẽ đóng vai Ngụy Hữu Phúc thật tốt. Tiến vào trường quay, tư liệu về Ngụy Hữu Phúc xuất hiện trong đầu Hàn Phi, giờ khắc này Hàn Phi không còn là chính mình. Chương 55, tranh cãi làm thêm giờ đến khuya, mang theo cơ thể đầy mỏi mệt trở về nhà, trong mắt hắn tràn ngập vẻ ủ rũ, nhưng ở chỗ sâu trong đáy mắt lại ẩn giấu một phần thỏa mãn. Hắn nhẹ nhàng lau chùi tấm ảnh chụp, trong lòng đang nghĩ tới việc sẽ cho vợ mình một niềm vui bất ngờ. Chỉ thêm mấy ngày nữa, trong căn phòng này sẽ treo một bức ảnh cưới thật lớn. Khi hắn đang nghĩ xem ảnh cưới sẽ treo ở chỗ nào, điện thoại đột nhiên rung lên, hắn nhận cuộc gọi. Là cha già gọi đến, bắt đầu lải nhải căn dặn đủ điều khiến hắn cảm tưởng như mình vẫn là một đứa trẻ. Cũng chỉ có ở trước mặt cha hắn mới là một đứa con nít cái gì cũng không biết. Con hiểu rồi, cha yên tâm, cha cũng phải giữ sức khỏe đó. Cúp điện thoại xong, Hàn Phi xoay người đi về phía phòng ngủ. Nơi đó là kết cục của hắn. Hữu Phúc. Hàn Phi còn chưa đi xa đã nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng hô. Một ông lão đứng ở ngoài hành lang, buông tấm biểu ngữ trong tay xuống, ông lão ngơ ngác đi vào trong trường quay. Đừng đi vào trong đó, Hữu Phúc. Hàn Phi dừng bước. Hắn còn nhớ rõ giọng nói này, đây là giọng của cha Ngụy Hữu Phúc. Quay đầu lại, Hàn Phi nhìn thấy ông lão đang nắm chặt tấm biểu ngữ trong tay, rưng rưng nước mắt. Ai đưa người nhà của nạn nhân vào đây? Nhân viên công tác và trợ lý sản xuất lập tức tóm lấy cánh tay ông lão định đưa ông ta ra ngoài. Chờ đã. Hàn Phi vội vàng chạy tới. Người già cao tuổi, các ngươi đừng mạnh bạo như vậy. Hắn đứng chắn trước người ông lão. Có chuyện gì từ từ nói. Có gì để mà nói nữa. Ngay từ đầu đã định xong, bây giờ bọn họ lại lật lọng không chịu cho chúng ta quay tiếp, đây không phải là cố ý muốn lừa tiền sao. A Thành đứng tựa vào khung cửa, không hề để tâm tới người đại diện đang liên tục nháy mắt nhắc nhở mình. Người đánh rắm. Ông lão gầy gò siết chặt tấm biểu ngữ trong tay, ngay từ đầu các ngươi nói quay bộ phim này sẽ khiến cho càng nhiều người biết tới vụ án, từ đó trợ giúp chúng ta tìm ra hung thủ nên chúng ta mới đồng ý. Nhưng các ngươi quay thành cái gì rồi? Các ngươi chỉ theo dệt nội dung không có thật. Chúng ta chỉ phụ trách đóng phim. Bắt phạm nhân là việc của cảnh sát. Các người cũng đã ký hợp đồng với đoàn làm phim rồi. A Thành cao hơn ông lão rất nhiều, hắn cúi đầu nhìn xuống ông lão. Chúng ta đã quay gần xong, bởi vì các ngươi gây chuyện nên phải đánh đổi bao nhiêu thứ các ngươi có biết không? Tốn bao nhiêu cuộn phim, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền bạc các ngươi biết không? Là do các ngươi lật lọng trước. Cảm xúc của ông lão càng ngày càng kích động. Ngoài hành lang truyền tới tiếng vang. Tất cả những người đang giơ biểu ngữ ở tầng trệt đều chạy lên đây, bọn họ đều là người nhà của các nạn nhân trong vụ án lắp ghép thân thể người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hàn Phi cũng rất nghi hoặc, hắn không ngờ đôi bên lại cãi nhau kịch liệt như thế. Phim đã quay gần xong, người nhà nạn nhân được xem trước bản tóm tắt phim. Hương Nghĩa thở dài một tiếng, thấp giọng nói, ta cũng rất muốn được quay phim theo mong muốn của mình, nhưng nhà đầu tư không tán thành suy nghĩ của ta. Rõ ràng hung thủ ngoài đời còn chưa bắt được mà bọn hắn lại muốn tạo ra một kết cục hoàn mỹ. Kết cục hoàn mỹ? Ừ, bản án không có kết cục thì không thể quay, cho nên biên kịch liền tạo ra một kết cục giả tạo. Hương Nghĩa bất đắc dĩ nói đơn giản chính là. Vào một khắc cuối cùng nam chính bộc phát sự may mắn phi thường của mình, rốt cuộc bắt được tên sát nhân hàng loạt. Nếu căn cứ vào vụ án thật để cải biên thì không nên tùy tiện bịa đặt kết cục. Đây là thiếu tôn trọng người xem, cũng là thiếu tôn trọng người nhà nạn nhân. Hàn Phi quay đầu nhìn về phía ông lão, đã nhiều năm như vậy mà ông ấy vẫn thường xuyên đến đồn cảnh sát để hỏi thăm tình hình. Mất đi người thân là một nỗi khổ tù đầy chẳng khác gì đeo gông vào cổ, vĩnh viễn cũng không được tháo ra. Chúng ta cũng không còn biện pháp nào khác, hiện tại phim đã quay tới bước này. Chỉ có thể hy vọng đôi bên cùng bình tĩnh lại, mỗi người thối lui một bước, từ từ trò chuyện với nhau. Hương Nghĩa lắc đầu, mặt buồn rười rượi. Không sao. Hai mắt Hàn Phi chậm rãi nheo lại, che giấu hàn mang bên trong vừa lóe lên. Bộ phim này sẽ có kết cục, chúng ta không cần chờ quá lâu đâu. Giọng Hàn Phi rất nhỏ, Hương đạo diễn không nghe rõ ràng, nhưng hiện tại hắn cũng không có tâm tình để ý đến lời Hàn Phi nói. Người nhà nạn nhân xông vào phim trường ngăn cản bộ phim tiếp tục quay, việc này nếu không xử lý tốt sẽ khiến bộ phim bị ảnh hưởng trái chiều. Tất cả mọi người hãy tỉnh táo lại. Cảnh sát đã bắt đầu điều tra vụ án lắp ghép thân thể người một lần nữa, đoán chừng không bao lâu sau chúng ta đã có thể bắt được hung thủ. Khương Nghĩa cao giọng nói, hắn hy vọng mọi người giữ bình tĩnh, vì rõ ràng trong lòng người nhà nạn nhân đã bốc lên lửa giận. Ngày ngày chúng ta đều ép buộc bản thân phải ngưng nghĩ tới những chuyện thống khổ kia, nhưng bộ phim này của ngươi mà phát hành thì khác gì đem mọi nỗi thống khổ của chúng ta bày ra dưới ánh mặt trời. Một nữ nhân trung niên hơn 40 tuổi chỉ vào nhân viên công tác mắng, bởi vì các ngươi nói quay phim có thể gia tăng sức ảnh hưởng của vụ án. Có thể hô hào để nhiều người chú ý hơn nên chúng ta mới không để ý tới đau đớn trong lòng mình mà giao đoạn ký ức tuyệt vọng này cho các ngươi. Nhưng các ngươi lại đang làm gì vậy hả? Nữ nhân giơ máy tính bảng của mình lên, bật âm thanh lên tối đa rồi phát một đoạn video. Trong đoạn phim gồm những cảnh cắt tóm tắt. A Thành đóng vai chính là một nam cảnh sát trẻ tuổi, nói những lời thoại sáo rỗng, suy luận vụng về, thậm chí còn vừa truy đuổi thủ phạm vừa yêu đương với nữ chính. Đoạn cuối trailer, nữ chính hy sinh bản thân để nam chính tranh thủ cơ hội giết ngược lại hung thủ, sau đó là một đoạn khóc lóc thảm thiết vì tình yêu giữa hai nhân vật chính. Chương 56, ngươi không xứng, đây là kết cục mà các ngươi dành cho người nhà của nạn nhân sao? Các ngươi làm vậy chính là đang vũ nhục nỗi thống khổ mà chúng ta đã chịu đựng suốt 10 năm nay. Vị nữ nhân trung niên kia lớn giọng nói, sau đó lệ tuôn rơi lã chả. Đạo diễn Khương Nghĩa thấp giọng nói, thật xin lỗi vì đã cô phụ tín nhiệm của mọi người. Ta là đạo diễn bộ phim này, ta sẽ cố gắng hết sức để sửa đổi kịch bản, nhưng hy vọng mọi người cũng hiểu cho đoàn làm phim chúng ta. Một bộ phim rất khó có thể tái tạo lại toàn bộ sự thật, hơn nữa phần diễn của nam chính và nữ chính cũng không thể thiếu. Đây là yêu cầu của nhà đầu tư. Bộ phim này được đầu tư bởi công ty truyền hình điện ảnh Hàn Quang của nam chính A Thành và công ty văn hóa Du Long của nữ chính, bọn họ chủ yếu là muốn nâng đỡ cho diễn viên nhà mình. Các ngươi quay phim như thế nào thì ta mặc kệ, nhưng rõ ràng hung thủ chưa bắt được, tại sao các ngươi lại bịa đặt ra kết cục như vậy? Chúng ta đã đồng ý với các ngươi sẽ thay đổi một số tình tiết là nhân nghĩa lắm rồi, nếu các ngươi còn hung hăng càng quấy thì chúng ta sẽ báo cảnh sát. Còn có mặt mũi báo cảnh sát? Các ngươi làm vậy chính là lừa gạt. Nói chuyện đàng hoàng nha. Đừng có chỉ vào mặt người khác. Người nhà nạn nhân càng lúc càng kích động, đôi bên đều cảm thấy mình có lý, bắt đầu xảy ra xô đẩy. Không thể đi tới thống nhất với đoàn làm phim. Người nhà nạn nhân giơ cao biểu ngữ không cho mọi người tiếp tục quay. A Thành đứng ở hàng đầu cũng tức sôi gan vì người nhà nạn nhân muốn thay đổi kịch bản. Không biết là ai động thủ trước, trong quá trình xô đẩy cãi vã, cha của Ngụy Hữu Phúc bị đẩy ngã. Trường quay phim vốn chật chội chen chúc nhau, lại bày rất nhiều thiết bị quay. Ông lão vừa ngã xuống, người nhà nạn nhân còn lại lập tức nổi giận. Bọn họ lao tới đẩy ngã A Thành đứng ở phía trước. A Thành bình thường đều được các fan bu đông bu đỏ, bây giờ lại ngã ngồi ở dưới đất, lớp trang điểm trên mặt đã nhòa đi, trên quần áo còn có dấu giày. Mẹ kiếp, chuyện quái gì cũng không hài lòng, các ngươi chờ đó cho ta. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói chúng ta. Vừa phá án vừa yêu đương, ngươi đóng vai cảnh sát chính là đang vũ nhục cảnh sát đó. Ta vừa nhìn thấy ngươi đã khó chịu rồi. Truy đuổi hung thủ suốt 10 năm. Ta không hiểu loại chuyện thống khổ và nghiêm túc như vậy sao vào tay ngươi lại thành cười đùa tí tửng, đây là năng lực diễn xuất của ngươi. Lời nói này đã khiến A Thành nổi điên. Một đám khùng điên. Đáng đời người nhà các ngươi bị hung thủ. Trong lúc mất khống chế A Thành lỡ miệng nói ra câu này, ngay sau đó hắn lập tức im bặt nhưng người nhà nạn nhân đều đã nghe được. Vết sẹo trong lòng bị xé rách ra, nữ nhân trung niên đứng gần A Thành nhất đỏ bừng mắt. Bàn tay tóm chặt lấy tóc A Thành, trong lòng uất nghẹn đến không nói nên lời. Buông tay. Khí lực của A Thành rất lớn, hắn hất nữ nhân trung niên ra, vừa định đứng lên thì không biết lại bị ai đạp cho một cước. Lửa giận trong lòng rốt cuộc cũng bùng nổ, A Thành tóm lấy thùng sắt đạo cụ đựng máu nhân tạo. Không thèm nhìn là ai đã giơ cao thùng sắt lên đập mạnh xuống. Oanh. Thùng sắt đựng đầy máu hung hăng đập vào lưng một người phát ra âm thanh vang dội. Vừa nghe đã biết là rất đau. Chiếc thùng rỗng lăn tròn trên hành lang, đôi bên lập tức yên tĩnh trở lại, nhìn về phía người đứng ở giữa hai phe. Toàn thân ướt đẫm máu nhân tạo, Hàng Phi đứng che ở trước mặt nữ nhân trung niên, huyết dịch sền sệt trượt xuống mặt hắn, đôi mắt kia khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh hãi. Náo đủ chưa? Giọng nói khàn khàn vang lên trong hành lang, Hàng Phi xoay người lại, đạp lên máu nhân tạo đi tới trước mặt A Thành. Bọn họ nói không sai, ngươi quả thật không xứng diễn vai cảnh sát, diễn xuất của ngươi trong mắt ta chẳng khác nào rác rưởi. Lời nói thẳng thừng không cho phép đối phương cãi lại, gương mặt đầy máu nhìn trừng trừng vào A Thành. Giờ khắc này A Thành phát hiện mình đang sợ hãi đến run rẩy, một câu hoàn chỉnh cũng nói không ra lời. Vì để phá vụ án này, rất nhiều cảnh sát đã đem tính mạng mình ra đánh cược, diễn xuất của ngươi chính là sự vũ nhục đối với những nỗ lực và gian khổ mà bọn hắn phải chịu. Chính Hàng Phi cũng là người nhảy múa trên lưỡi dao hàng đêm, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng. Hắn biết rõ bản án kia tàn khốc và máu tanh cỡ nào, tuyệt đối không thể chỉ dùng mấy chữ vụ án lắp ghép thân thể người để hình dung. Mặc kệ A Thành đứng chân người ra vì sợ hãi, Hàng Phi lại quay đầu nhìn về phía người nhà nạn nhân. Hắn biết rõ tên của bọn họ, cũng đã từng thấy ảnh của họ trong nhà mình. Đứa nhỏ này, ngươi, lưng ngươi không sao chứ? Nữ nhân trung niên vội đi tới hỏi han. Vừa rồi nếu Hàng Phi không cản lại thì thùng sắt kia đã nện vào người nàng. Ngài là Cốc Vũ, chị của Cốc Diệp đúng không? Biểu tình trên mặt Hàng Phi hòa hoãn trở lại. Sao ngươi biết? Ta biết rõ các vị. Cũng hiểu được nỗi thống khổ mà các vị phải trải qua. Hàng Phi nói thật chậm, hy vọng mọi người có thể nghe ta nói mấy câu. Vừa rồi Khương đạo diễn đã nói cảnh sát đang điều tra lại vụ án này, không bao lâu nữa sẽ bắt được hung thủ, đó không phải là an ủi mọi người đâu mà chính là sự thật. Sự thật. Chuyện đã qua 10 năm, năm nào ta cũng nghe cảnh sát nói thế. Ta có thể cam đoan với mọi người, lần này nhất định sẽ bắt được hung thủ. Hàng Phi lau máu nhân tạo trên mặt, nói chắc nịch. Nếu trước khi hung thủ bị bắt mà bộ phim này vẫn tiếp tục thêu dệt vô cớ, vậy ta sẽ gia nhập cùng mọi người. Biểu tình phản đối bộ phim này. Hắn nhìn người nhà của nạn nhân, trong đầu lại nhớ tới những con quỷ trong căn hộ số 1044. Tin tưởng ta, ta sẽ cho mọi người một công đạo. Nhóm người nhà nạn nhân nhìn Hàng Phi đứng trong vũng máu, cảm xúc trong lòng từ từ bình tĩnh lại. 10 năm chờ đợi, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Dài dằng dặc là thời gian người nhà nạn nhân đang từ từ già đi, thể lực và tinh thần đã không còn được như lúc trước. Bọn hắn bắt đầu lo lắng nếu mình rời khỏi thế gian, liệu sẽ còn ai thay bọn hắn tìm kiếm hung thủ, báo thù cho người thân của mình. Chương 57, chỉ là một diễn viên quần chúng ngắn ngủi là thời gian 10 năm qua bọn họ không cách nào quên đi nỗi đau đớn vì mất người thân. Chỉ cần hồi tưởng lại một chút sẽ phải bừng tỉnh lúc nửa đêm, rắm rứt khóc. Được, ta tin ngươi. Cha của Ngụy Hữu Phúc là người đầu tiên bước ra. Cho dù ngươi chỉ muốn an ủi chúng ta hay thật tâm muốn làm như thế thì ít nhất ta cũng biết ngươi quả thật đang truy tra hung thủ. Ông lão đã từng gặp Hàng Phi một lần, lúc đó Hàng Phi đi cùng Lệ Tuyết điều tra vụ án này. Ông đưa tay vỗ vào bả vai Hàng Phi, chú ý an toàn. Những người nhà của nạn nhân khác cũng thả biểu ngữ xuống. Chậm rãi rời khỏi trường quay. Đợi đến khi bọn họ đã đi khuất, Khương Nghĩa mới chạy tới bên cạnh Hàng Phi hỏi, lưng ngươi không sao chứ? Còn đau không? Tổ đạo cụ đâu? Tranh thủ thời gian thay quần áo cho Hàng Phi đi. Không sao. Hàng Phi vốn không để ý chút máu giả bám trên người, những chuyện hắn gặp phải còn khủng khiếp hơn thế này 100.000 lần. Khiến ngươi chịu tội rồi. Chúng ta cũng không ngờ chuyện lại đến nước này. Khương đạo diễn, ta chịu tội hay không không quan trọng, nhưng có một việc ta nhất định phải nói với ngươi. Hàng Phi quay đầu nhìn về phía A Thành đang lồm cồm bò dậy. Bộ phim này không thể quay như thế. Nếu các ngươi vẫn cứ kiên trì thì ta sẽ không chỉ rời khỏi đoàn làm phim mà còn trợ giúp người nhà nạn nhân chống lại bộ phim này. Hàng Phi vừa nói ra lời này, các nhân viên công tác xung quanh đều cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ chỉ cho rằng vừa rồi Hàng Phi nói cho có mà thôi. Ngươi nói thật sao? Ta còn tưởng là vừa rồi ngươi muốn an ủi người nhà nạn nhân nên mới nói vậy. Khương Nghĩa lấy một bộ quần áo mới từ tổ đạo cụ đưa cho Hàng Phi, nhưng Hàng Phi không nhận lấy. Trong học viện truyền hình điện ảnh Tân Hổ ngài từng dạy ta phải gọi ngài một tiếng lão sư. Nhưng lão sư, hiện tại bộ phim này là phim mà ngài muốn quay thật ư? Ngươi chưa đến tuổi của ta nên không hiểu được. Có những lúc chúng ta phải học được cách nhượng bộ. Khương Nghĩa nói, ngươi sẽ không thật sự bỏ quay vì việc này chứ? Trước kia ta rất quan tâm đến việc đóng phim, nhưng bây giờ ta phát hiện ra có nhiều thứ quan trọng hơn đóng phim rất nhiều. Hàn Phi cởi chiếc áo khoác dính đầy máu nhân tạo ra. Ta đề nghị các ngươi đợi sau khi vụ án được phá rồi hãy quay phim tiếp. Nếu cứ cưỡng ép quay tiếp thì bộ phim này cũng chỉ là rác mà thôi. Ê, ngươi thì biết cái gì? A Thành đứng lên. Sau khi nói mấy câu với người đại diện, hắn càng nghĩ càng giận, ta còn tưởng là ngươi có mặt mũi gì lớn lắm, hóa ra chỉ là một diễn viên quần chúng không ai biết tới. Ta không phải người mặt mũi lớn, cũng không phải diễn viên quần chúng, ta là diễn viên. Hàn Phi bình tĩnh nhìn A Thành. Ngươi có tác phẩm nổi tiếng nào không? Có tiết mục nào hot không? Nói ra cái tên đi cho ta học tập nào. A Thành không dám đối mắt với Hàn Phi, lén lén nhìn sang chỗ khác. Chúng ta đều là người một nhà, đừng có nội chiến nữa. Khương Nghĩa khuyên can. Ai là người một nhà với hắn? Một diễn viên quần chúng còn cảm thấy mình ưu việt hơn người khác. Hắn không phải đã nói muốn rời khỏi bộ phim này sao? Vậy để hắn đi đi. Thật sự cho rằng trái đất này quay xung quanh hắn hả? A Thành là người thù dai, vừa rồi Hàn Phi mắng kỹ năng diễn xuất của hắn là rác rưởi, tuy đây là lời nói thật nhưng lại rất tổn thương người. Ngươi bớt nói mấy câu đi. Vừa rồi nếu không nhờ Hàn Phi ngăn lại thì thùng sắt kia đã nện lên thân người nhà nạn nhân rồi. Đến lúc đó bộ phim này của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, công ty của ngươi sẽ tốn không ít tiền để xử lý vụ bê bối này đâu. Khương Nghĩa hiểu rất rõ giới giải trí này, cũng chính vì hiểu rõ nên hắn mới không muốn để Hàn Phi rời đi. Kỹ năng diễn xuất của Hàn Phi là tốt nhất trong cả bộ phim này. Khương đạo diễn răng dạy A Thành xong lại đi tới bên cạnh Hàn Phi nói, vụ án này kéo dài 10 năm vẫn không bắt được hung thủ, không biết còn phải chờ bao lâu mới phá được án. Cho dù chúng ta muốn chờ thì nhà đầu tư cũng không chịu, đoàn làm phim gần 100 người đều phải ăn cơm mà. Hàn Phi, ngươi thực tế chút đi. Người này đúng là bị bệnh thần kinh, diễn kịch tới khùng luôn rồi, hắn thật sự cho mình là con trai của ông lão kia đó. A Thành rất không thích Hàn Phi, còn nói nếu không sửa kịch bản thì sẽ trợ giúp người nhà nạn nhân chống lại bộ phim. Ngươi có liên quan gì tới vụ án này chứ? Đầu óc ngươi có bệnh đúng không? Ta có liên quan đến vụ án này hay không? Chẳng mấy chốc các ngươi sẽ biết thôi. Hàn Phi nhìn A Thành. Ánh mắt kia như đang nhìn một bộ thi thể khiến A Thành bị dọa tới phát run. Ngươi có liên quan đến vụ án này? A Thành nhớ tới ánh mắt vừa rồi, mồ hôi lạnh đổ rào rào, chẳng lẽ ngươi chính là hung thủ đang lẩn trốn? Ngươi giết chết 7 người bọn họ. Hàn Phi, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta quay xong bộ phim này. Chúng ta có thể dựa theo yêu cầu của người nhà nạn nhân mà đưa ý kiến cho bộ phận kịch bản, để bọn họ sửa đổi. Khương Nghĩa không thèm để ý tới A Thành, bản thân hắn cũng không ưa người này, chỉ bởi vì công ty đối phương cấp vốn nên hắn mới không thể thay người. Các ngươi đã đi nhầm phương hướng. Nếu còn tiếp tục quay sẽ khiến bộ phim này thành rác mà thôi. Hàn Phi đã thay xong chiếc áo dính đầy máu, Khương đạo diễn, khi ta không có vai diễn nào ngươi lại cho ta cơ hội này, ta rất biết ơn ngươi. Thế nên ta cũng thành tâm hy vọng bộ phim này thật đặc sắc và được khán giả yêu thích chứ không phải bị mang tiếng xấu. Qua một thời gian nữa bản án sẽ có tiến triển đột phá, đến lúc đó ngươi có thể cho bộ phim này một kết cục hoàn mỹ, cũng xem như cho các nạn nhân một công đạo. Ngươi là diễn viên quần chúng, ai cho ngươi can đảm chỉ tay năm ngón? Ngươi chỉ là một cây đinh nhỏ xíu trong bộ phim này mà lại không biết khiêm tốn. Vĩnh viễn cũng đừng hòng có tương lai. Người đại diện của A Thành nói lời ác độc. Đừng có ồn ào. Khương đạo diễn cao giọng nói, hắn đã phiền lắm rồi. Chương 58, trong lòng ta có một nhân tuyển thích hợp, Khương đạo diễn, ta biết hắn từng là học sinh của ngươi, nhưng ngươi đối xử với chúng ta quá bất công rồi. A Thành oán hận nói, ngươi đừng quên ta mới là nhân vật chính của bộ phim này. Thiếu ai cũng được nhưng không có nhân vật chính để ta xem các ngươi quay phim kiểu gì. Nói xong A Thành vẫy tay với người đại diện. Chúng ta đi. A Thành rời khỏi trường quay. Nói là hắn bỏ đi vì tức giận, kỳ thực là bởi hắn cảm thấy sợ hãi Hàn Phi, không không muốn tiếp tục ở lại chỗ đó. Hai người rời khỏi tòa chung cư, người đại diện tóm lấy tay A Thành. Lo lắng nói, A Thành, chúng ta cứ đi như thế là không được đâu. Yên tâm, ta chiến tranh lạnh với bọn hắn mấy ngày thôi. Chờ đến khi bọn hắn biết không có ta thì không được, tự nhiên sẽ đến tìm ta. Đến lúc đó chúng ta lại ra một chút điều kiện rồi mới đồng ý quay lại. Trên mặt A Thành lộ vẻ hung dữ. Tên diễn viên quần chúng chết tiệt, ta nhất định phải đuổi cổ hắn khỏi đoàn làm phim, tưởng mình là ai chứ? Nghe vậy, trong lòng người đại diện vẫn cảm thấy bất an. A Thành, vậy lỡ như bọn hắn không đến tìm ngươi thì sao? Không thể nào, ngoài ta ra bọn hắn còn tìm ai làm nhân vật chính được chứ? Đoàn làm phim này nghèo rách mùng tơi. Ngươi cảm thấy bọn hắn có tiền mời diễn viên khác sao? A Thành vô cùng chắc chắn nói, ta nhất định phải khiến Khương Nghĩa tự mình tới tìm ta. Dường như nghĩ tới chuyện gì vui vẻ, khóe môi hắn dần dần nhếch lên thành một nụ cười. Người đại diện cũng rất thức thời không nói gì nữa, lái xe đưa A Thành rời đi. Trong trường quay, kỳ thật không có ai để ý tới việc A Thành rời đi, tất cả mọi người đều đang nhìn Khương Nghĩa và Hàn Phi. Khương Nghĩa là đạo diễn, bộ phim này quay thế nào là do hắn định đoạt. Hàn Phi tuy chỉ đóng vai phụ nhưng diễn xuất của hắn đã chinh phục tất cả mọi người. Hơn nữa vừa rồi nhân viên công tác và người nhà nạn nhân xảy ra xung đột, chính Hàn Phi đã dùng sức một người để ngăn cản đôi bên, giúp đoàn làm phim vượt qua một cửa ải khó khăn. Hàn Phi, ta biết ngươi nói có lý, suy nghĩ của ngươi không sai, nhưng thỉnh thoảng nhượng bộ một chút cũng đâu phải là làm trái nguyên tắc. Đây không phải là vấn đề nguyên tắc hay không? Hàn Phi lắc đầu xoay người rời đi, sau mấy ngày nữa các ngươi sẽ hiểu thôi. Nhìn theo bóng lưng Hàn Phi, các nhân viên công tác và Khương Nghĩa đều cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Tuy Hàn Phi không phải là minh tinh nhưng từ thái độ đối xử của mọi người với hắn và A Thành đã có thể nhìn ra. Nhân viên trong đoàn làm phim tôn trọng Hàn Phi hơn. Hiện tại ta đã biết vì sao năng lực diễn xuất của hắn tốt như vậy nhưng vẫn không thể nổi tiếng. Nữ diễn viên đóng vai vợ Ngụy Hữu Phúc thương cảm nói, nước quá trong ắt không có cá, tính cách của hắn rất dễ đắc tội với người ta. Ở tuổi của hắn mà có được kỹ năng diễn xuất bậc thầy, tính tình lại kiên trì nhất quán, loại người này một khi có được cơ hội để chứng minh bản thân sẽ một bước lên trời. Còn cái loại diễn viên nhờ công ty chống lưng mới miễn cưỡng có chút danh tiếng như A Thành vốn không có tư cách so sánh với Hàn Phi. Khương Nghĩa nói thẳng trước mặt tất cả mọi người. Đạo diễn, khụ khụ khụ, ngài chú ý một chút nha, bộ phim này của chúng ta còn phải dựa vào công ty của A Thành đó. Đạo diễn quay phim giả vờ như không nghe được lời vừa rồi của Khương Nghĩa. Kết thúc công việc đi, đoàn chúng ta tạm thời ngừng quay, phải tranh thủ thời gian thảo luận sửa chữa kịch bản. Khương Nghĩa bắt đầu thu dọn trường quay rối bời. Khương đạo diễn, chúng ta không gọi điện thoại cho A Thành sao? Gọi cái gì mà gọi? Ta nể mặt nhà đầu tư mới cho hắn đóng vai nam chính, hắn chủ động rời đi thì tốt quá rồi. Khương Nghĩa nhìn ra ngoài hành lang. Thở dài nói, kỳ thật trong lòng ta có một nhân tuyển, đáng tiếc. Trên đầu và mặt Hàn Phi còn lưu lại một chút vết máu, lúc này trông hắn có vẻ chật vật. Ra khỏi trường quay Ác Chi Hoa, tòa nhà phía đối diện truyền tới tiếng cười. Một nam diễn viên có ngoại hình tinh xảo được một đám người vây quanh rời khỏi trường quay phim đô thị Bí Luyến, dường như đang cố ý chạy tới để xem náo nhiệt. Tử Phong ca, người đó chính là Hàn Phi, nghe nói sau khi rời khỏi công ty chúng ta hắn bắt đầu đóng vai quần chúng. Cần gì chứ? Làm nhân viên hậu trường không tốt sao? Gần đây hắn gia nhập đoàn làm phim Ác Chi Hoa. Hôm nay lại có người tới đây gây chuyện khiến đoàn làm phim bị ảnh hưởng. Ta đã từng tiếp xúc với Hàn Phi, hắn làm người không tệ, chỉ là chẳng hiểu sao lại rất xui xẻo. Việc này đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Khoảng thời gian này cũng chỉ có bộ Ác Chi Hoa là có khả năng cạnh tranh với chúng ta nhất, bây giờ lại có quỷ xui xẻo đến ám bọn họ, bộ phim của chúng ta chắc hẳn sẽ đứng nhất sau khi ra mắt cho xem. Đám người bên đoàn làm phim đô thị Bí Luyến nghe được phía đối diện xảy ra ồn ào xô xát bèn chạy đến xem, nhìn thấy bộ dạng Hàn Phi thê thảm như vậy, trong lòng người nào người nấy đều mừng thầm. Tường đổ người đẩy, từ điểm này mà nói thì đám lệ quỷ vẫn đáng yêu hơn người sống một chút. Loại chuyện này Hàn Phi đã gặp phải không ít, nhiều đến mức bây giờ nghe được những lời trào phúng này hắn hoàn toàn không có cảm giác gì, thậm chí còn thấy có hơi buồn cười. Đèn đường thành khu cũ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Ánh sáng và bóng tối giao thoa, Một đám người cười giỡn chế giễu đứng ngoài sáng, mà Hàn Phi thì chậm rãi đi vào trong bóng tối. Điện thoại trong túi đột nhiên chấn động, Hàn Phi đứng lại nhận điện thoại. Lệ Tuyết. Hàn Phi, lần này ngươi lập công lớn rồi. Vụ án lắp ghép thi thể người có tiến triển. Hàn Phi nghe giọng Lệ Tuyết có vẻ rất hưng phấn. Lão sư ta đã điều tra các thông tin lưu trữ nội bộ về vụ án, trong số các đối tượng bị loại bỏ có một người tên là Giang Tương, hắn không phải là hung thủ nhưng lại có tiếp xúc với tất cả các nạn nhân. Hắn đã từng đến cửa hàng bán đồ chơi xếp hình, camera quay được Ngụy Hữu Phúc còn cho hắn một chút tiền lẻ. Chương 59, vụ án có tiến triển. Hắn đã từng gặp được Cốc Diệt uống say đến say mềm, lúc đó hắn còn nhặt vỏ chai rượu mà Cốc Diệt ném ra. Hắn cũng từng chạm mặt người dẫn chương trình Trương Linh Phạm bên ngoài trung tâm thương mại, bị nàng ta ghê tởm mắng mỏ một trận. Hắn là người vô gia cư từ thành phố khác tới, cư ngụ ở những tòa nhà bỏ hoang vùng ngoại thành. Hàng ngày hắn kiếm tiền bằng cách đi nhặt phế liệu. Trí năng người này bị thiếu hụt, thường ngơ ngơ ngác ngác nên bị những người vô gia cư khác bắt nạt, phế liệu mà hắn nhặt về cũng thường bị trộm đi. Giang Tương không chỉ không nóng tính mà còn rất lương thiện. Không ăn trộm ăn cướp, thậm chí nhặt được của rơi còn đi tìm người mặc đồng phục để đưa trả, chỉ là hắn thường nhầm lẫn giữa bảo vệ và cảnh sát nên đã từng bị đám bảo vệ lừa lấy không ít đồ. Lệ Tuyết nói rất nhanh, mặc kệ Hàn Phi có nghe kịp hay không, biến cố xảy ra vào 11 năm trước. Thành khu Bắc Nhai khi đó có một viện mồ côi. Một lần nọ viện trưởng đi công tác bị trộm mất ví tiền, bên trong tuy không có bao nhiêu tiền nhưng lại có giấy tờ quan trọng. Giang Tương tìm thấy cái ví đó. Đúng vậy, Giang Tương thấy cái ví trong thùng rác, hắn không thể đi tàu điện nên đứng chờ ở bên cạnh thùng rác. Mãi cho đến khi nhân viên công tác ở trạm xe điện ngầm phát hiện ra. Sau khi viện trưởng viện mồ côi lấy lại được ví tiền, cảm thấy Giang Tương tuy ngốc nghếch nhưng lại trung thực đáng tin nên muốn trợ giúp Giang Tương, bèn sắp xếp cho hắn làm việc quét dọn vệ sinh trong viện mồ côi. Đáng tiếc tiệc vui thì chóng tàn, Giang Tương làm chưa được bao lâu, bởi vì thói quen ở bẩn của người vô gia cư nên người hắn lúc nào cũng bốc mùi, cuối cùng bị sa thải. Vấn đề ở chỗ từ sau khi Giang Tương rời đi, trong viện mồ côi có một đứa bé luôn nói ban đêm mình gặp được quỷ. Quỷ? Hàn Phi lập tức trở nên nghiêm túc. Cảnh sát có tìm được đứa bé đó không? Đứa bé đã mất tích, nhưng chúng ta đã hỏi thăm một đứa bé khác cùng phòng với nó, kết quả đứa nhỏ này nói cho chúng ta biết một chuyện rất khủng bố. Lệ Tuyết nói chậm lại. Nó và đứa bé mất tích ngủ đối diện nhau nên có thể nhìn rõ gầm giường của đối phương. Đứa bé mất tích luôn nói dưới gầm giường của một đứa bé khác có một con quỷ ẩn nấp, chỉ sau khi mọi người ngủ say nó mới xuất hiện lúc nửa đêm. Ngươi muốn nói con quỷ đó chính là Giang Tương. Sau khi Hàn Phi chơi hoàn mỹ nhân sinh, mạch suy nghĩ của hắn đã có thể đuổi kịp các cảnh sát hình sự có kinh nghiệm phá án lâu năm. Nhưng nếu chuyện đơn giản như vậy thì trước đây cảnh sát đã hoài nghi Giang Tương rồi. Người đầu tiên cảnh sát nghi ngờ chính là Giang Tương, nhưng sau đó việc điều tra không thể tiếp tục. Tại sao? Hắn có chứng cứ ngoại phạm à? Bởi vì hắn chết rồi. Lệ Tuyết gửi cho Hàn Phi một bức ảnh. Giang Tương chính là nạn nhân đầu tiên trong vụ án giấu xác người vào tủ lạnh. Hắn chính là người vô gia cư mà ba anh em Mạnh Gia đã giết. Cảnh sát không có chứng cứ cho thấy ba anh em Mạnh Gia là hung thủ, nhưng ngươi từng nhắc nhở ta hung thủ của hai vụ án có liên quan đến nhau, cho nên chúng ta lại điều tra tư liệu về vụ án giấu xác người trong tủ lạnh. Kết quả lại có phát hiện kinh người. Lệ Tuyết tiếp tục gửi cho Hàn Phi mấy bức ảnh, đó là ảnh chụp cảnh bên trong căn biệt thự bỏ hoang. Người vô gia cư Giang Tương đang lấy ra một bức tranh kỳ quái từ dưới chăn của mình. Bức tranh vẽ cảnh những cây đại thụ màu đen u ám, ở giữa có một căn nhà nhỏ tối đen như mực, xung quanh căn nhà có mấy đứa trẻ không đầu. Lúc đó khi nhìn thấy bức tranh này, cảnh sát cho rằng trong đầu Giang Tương có một con quái vật u ám, bình thường hắn đều tự kềm chế tâm tình mình. Thế nhưng hôm nay sau khi nghe ngươi nói về rừng rậm và căn nhà gỗ, ta mới phát hiện bức tranh này vừa vặn trùng khớp với lời ngươi nói. Tốc độ nói của Lệ Tuyết bắt đầu tăng nhanh trong vô thức. Một người vô gia cư không có chút tài sản nào sao lại bị sát nhân nhằm vào. Cảnh sát đã cho rằng hung thủ giết người ngẫu nhiên, nhưng đến bây giờ ta mới hiểu hung thủ ra tay với Giang Tương là vì muốn giết người diệt khẩu. Có lẽ Giang Tương đã thấy được quá trình gây án của hung thủ, thậm chí thấy được những thứ còn khủng bố hơn. Ta hiểu ý ngươi, ngươi cảm thấy Giang Tương tiếp xúc với đám người Ngụy Hữu Phúc không phải vì muốn hại bọn họ, mà là muốn cứu bọn họ. Giờ khắc này Hàng Phi mới nhận ra hai vụ án liên hệ với nhau vô cùng chặt chẽ. Ngươi biết chuyện đáng sợ nhất là gì không? Là gì? Hung thủ vụ án lắp ghép thân thể người rất có thể đã cố ý để người bị thiểu năng như Giang Tương đi cứu người. Hắn đang hưởng thụ việc thiện ý bị cô phụ, bị căm thù, bị chán ghét. Có lẽ trong suy nghĩ của hắn, cái thiện có dáng vẻ giống như Giang Tương, gương mặt xấu xí, toàn thân bốc mùi, trí lực rất thấp. Giọng của Lệ Tuyết càng lúc càng thấp, Giang Tương chưa từng làm chuyện xấu nào, hắn không muốn người khác bị tổn thương nên mới đi nhắc nhở mấy người Ngụy Hữu Phúc, nhưng lại bị người ta chán ghét nhục mạ. Ngoại trừ Ngụy Hữu Phúc, không có người nào chịu tiếp cận với người vô gia cư bẩn thỉu nghèo hèn như hắn. Nếu trên đường cái đột nhiên có một người trông rất bất thường chạy tới tìm ta, nói ta có thể sẽ bị giết, e là ta cũng sẽ không tin tưởng hắn. Hung thủ rõ ràng biết Giang Tương sẽ thất bại nên cố ý đứng xem kịch vui. Đúng vậy, hung thủ là một kẻ tự cao tự đại, hắn cho rằng tất cả mọi người sẽ coi Giang Tương là đồ điên mà tránh xa, nhưng có một người đã hành động ngoài dự kiến của hắn, người đó chính là Ngụy Hữu Phúc. Lệ Tuyết rốt cuộc nói tới phần quan trọng nhất. Trước đó ngươi bảo ta lưu ý đến cửa hàng bán đồ ghép hình. Ta đã tra xét tất cả ghi chép và camera ghi hình. Ngoại trừ chủ cửa hàng và các nhân viên trong tiệm, Ngụy Hữu Phúc tiếp xúc với Giang Tương nhiều nhất. Ngụy Hữu Phúc nguyện ý trợ giúp Giang Tương cũng muốn cứu đối phương nên không ngừng nhắc nhở, cuối cùng Ngụy Hữu Phúc cũng đã dao động. Chương 60, Thiện Lương gặp Thiện Lương, người thường xuyên làm thêm giờ như Ngụy Hữu Phúc vậy mà trong mấy ngày cuối cùng trước khi chết lại làm ra hành vi rất quái dị. Hắn đã một mình đi tới một khu rừng rậm sinh thái ở ngoại thành thành phố Tân Hổ đến hai lần. Rất có thể bởi vì hắn đã nhận được tin tức gì đó từ Giang Tương, mà khu rừng rậm sinh thái đó có thể chính là mảnh rừng tối đen u ám trong bức tranh mà Giang Tương vẽ. Nạn nhân số 8 từ khi sinh ra đến lúc chết đi đều không lưu lại bất kỳ tin tức nào trên Internet, hoàn toàn thoát ly ra khỏi thế giới khoa học kỹ thuật, như thể cô bé bị nuôi nhốt ở một nơi vô cùng xa xôi. Có lẽ nhà của cô bé, hay nói đúng hơn là nhà của tên hung thủ đang nằm trong khu rừng rậm sinh thái kia. Nghe Lệ Tuyết nói, Hàn Phi cũng cảm thấy rất kích động. Bản án đi tới bước này rõ ràng đã có tiến triển rất lớn. Khu rừng rậm sinh thái kia nối liền với Yến Mộ Sơn ở Tân Hổ, muốn tiến vào lục soát cũng không dễ, cảnh sát chúng ta phải tìm thêm manh mối mới có thể bắt đầu hành động. May mà lão sư và ta tiếp tục điều tra, sau đó đã có thêm một phát hiện quan trọng. Lệ Tuyết hưng phấn vô cùng. Phát hiện gì? Hung thủ coi thường Ngụy Hữu Phúc và Giang Tương. Lệ Tuyết khẳng định chắc nịch. Mảnh rừng rậm kia vô cùng to lớn, muốn tìm ra một căn nhà nhỏ màu đen rõ ràng là mò kim đáy biển, chỉ khi biết rõ vị trí mới có thể tìm được. Giang Tương có thể vẽ ra rừng rậm, căn nhà đen tuyền và những đứa trẻ không đầu, hắn hẳn là đã biết vị trí đại khái của căn nhà. Chúng ta suy đoán hung thủ vì muốn tra tấn Giang Tương nên đã cố ý dẫn người vô gia cư đáng thương này đi tham quan nhà máy thịt người, không ngừng kích thích hắn, để hắn trở thành người điên. Ngụy Hữu Phúc chỉ là một người bình thường, lại không có kinh nghiệm thám hiểm rừng rậm, nhưng chính hai người này đã tạo ra một kỳ tích. Cho dù bản thân mình là người thiểu năng, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được nhưng Giang Tương vẫn thành công truyền đạt lại vị trí căn nhà cho Ngụy Hữu Phúc. Mà Ngụy Hữu Phúc lại tin tưởng lời nói của một kẻ điên lang thang, hai lần tiến vào rừng rậm dò xét. Thiện Lương gặp được Thiện Lương, trở thành một loại thiện ý, cuối cùng đã tặng cho chúng ta một manh mối mấu chốt nhất để phá án. Lần đầu tiên vào rừng Ngụy Hữu Phúc chẳng phát hiện được gì, nhưng ngay trước ngày bị giết, Ngụy Hữu Phúc lại đi một chuyến vào rừng rậm sinh thái, lần này hắn đã đến rất gần căn nhà màu đen. Cũng chính vì vậy mà tên hung thủ vốn ông thái độ trêu tức mới quyết định ra tay với bọn hắn. Lệ Tuyết nói chậm lại. Hàn Phi, xung quanh ngươi có ai khác không? Hàn Phi nhìn quanh một vòng rồi đáp, không có, nơi này chỉ có một mình ta. Vậy thì tốt. Lệ Tuyết hít sâu một hơi, lời ta sắp nói ra đây, trước khi bắt được hung thủ ngươi tuyệt đối đừng nói với bất kỳ ai. Được. Khi cảnh sát đến nhà Ngụy Hữu Phúc để tra xét vụ án, mọi thứ trong máy tính và điện thoại di động của Ngụy Hữu Phúc đều bị xóa sạch. bởi vì những nạn nhân khác cũng giống như thế nên chúng ta mới không cảm thấy việc này có vấn đề, chỉ nghĩ rằng hung thủ là người quá cẩn thận. Sau đó bộ phận kỹ thuật đã phục hồi thông tin dữ liệu trong điện thoại và máy tính của Ngụy Hữu Phúc và không có phát hiện gì. Nhưng về sau khi cảnh sát thu dọn di vật của Ngụy Hữu Phúc lại phát hiện trong chiếc xe hơi đời cũ của hắn có một bộ quần áo rách rưới dính đầy bùn đất. Lúc đó cảnh sát cũng không quá để ý tới thứ này, chỉ cảm thấy đó là vật khả nghi nên mang trở về kiểm tra. Ta và lão sư đã điều tra lại các ảnh chụp vật chứng năm đó, thông qua ảnh chụp mơ hồ của bộ quần áo rách nát này để khôi phục lại một đồ án in trên áo, sau đó kết hợp với kho số liệu của cảnh sát, cuối cùng phát hiện đồ án kia nằm trên một bộ trang phục trẻ em sản xuất từ 10 năm trước. Hình ảnh hoàn chỉnh của nó là như thế này. Lệ Tuyết gửi cho Hàn Phi một bức ảnh. Trong ảnh là một nhãn hiệu trang phục trẻ em nào đó. Dựa vào bộ trang phục này, các ngươi có thể thuyết phục lãnh đạo điều tra lại vụ án lắp ghép thân thể người sao? Lãnh đạo của các ngươi sẽ chịu triệu tập số đông cảnh sát đến rừng sinh thái tra tìm nhà hung thủ sao? Hàn Phi nghi hoặc hỏi. Ngươi xem thêm bức ảnh này đi. Đây là bức ảnh đứa bé mất tích trong viện mồ côi được chụp vào ngày cuối cùng trước khi nó biến mất. Lệ Tuyết lại gửi một bức ảnh. Sau khi xem ảnh xong, Hàn Phi hít sâu một hơi, sống lưng lạnh toát. Đứa nhỏ luôn nói ban đêm có thể trông thấy quỷ. Vào ngày mất tích đã mặc chính bộ trang phục này. Quần áo của đứa nhỏ trong viện mồ côi xuất hiện trong xe Ngụy Hữu Phúc, mà Ngụy Hữu Phúc lại từ rừng rậm sinh thái trở về, bộ trang phục đó hẳn đã được hắn mang về từ trong rừng rậm. Ngay sau đó chưa đến một ngày hắn đã bị hung thủ sát hại tàn nhẫn. Mọi manh mối đều tạo thành một vòng tròn khép kín. Mảnh trang phục rách nát trên xe Ngụy Hữu Phúc chính là vật chứng. Chúng ta có lý do để tin rằng hung thủ và khu rừng rậm sinh thái kia có mối liên hệ mật thiết. Chỉ dựa vào việc suy luận là không thể khởi động lại cuộc điều tra. Lệ Tuyết và lão sư của nàng cần có một lý do thuyết phục cấp trên. Ta sẽ không nói cụ thể thời gian hành động của cảnh sát cho ngươi biết, việc ngươi cần làm bây giờ chính là chú ý an toàn, ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ tin tức tốt của ta. Lệ Tuyết. Ta có một vấn đề nhỏ muốn hỏi ngươi. Hàn Phi nói, giả thiết như hung thủ của vụ án sống trong rừng rậm sinh thái, vậy cái chết của đứa nhỏ ở viện mồ côi hẳn là cũng có liên quan đến hắn. Ngươi nói tiếp đi. Đứa nhỏ mất tích đó nói rằng ban đêm luôn nhìn thấy quỷ, vậy ngươi có cảm thấy con quỷ mà nó luôn nhìn thấy vào buổi đêm chính là tên hung thủ hay không? Hàn Phi đứng trong bóng tối, vừa động não vừa nói, hung thủ vụ án này đã thu dưỡng nạn nhân số 8. Trong bức tranh vẽ của Giang Tương cũng nói rõ trong rừng rậm có rất nhiều đứa nhỏ không đầu, nếu những đứa nhỏ trong tranh đó đều tương ứng với những đứa trẻ ngoài đời thực, vậy ngươi cảm thấy ai có năng lực thu nhận nhiều cô nhi như thế? Viện trưởng viện mồ côi. Lệ Tuyết cả kinh hô lên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.